Chúa tể vũ trụ, chương 37, kiểm tra trước cuộc thi. Góc truyện audio.com. Gọi là tàu cũng đúng, bởi vì bề ngoài nó rất giống như một con tàu hỏa khổng lồ. Nó có tổng cộng có 108 toa, mỗi toa ngang dọc đều có là 50 mét. Do lớp 12 sau cuộc chiến ở Nam Thành nên năm nay sẽ không tham gia. Các học viện khác lớp 12 cũng thế, chỉ còn lại lớp 10 và 11. Còn lớp 12 họ sẽ ở lại tham gia cuộc thi tốt nghiệp cuối năm, mỗi toa là một lớp. Hai khối gộp lại mới chỉ mới 72 lớp, mỗi lớp lại có 30 học sinh chờ tất cả học sinh lên tàu. Chiếc tàu bắt đầu thu lại những chiếc thang, toàn bộ khoang cửa đóng chặt, con tàu bắt đầu di chuyển lên cao sau đó biến mất trong đám mây. Khi các học sinh vào mới biết trong đầu ý nghĩ hoàn toàn sai lầm, bên trong không phải các ghế ngồi hay giường nằm, cũng không phải là một lớp học hay căn phòng gì cả. Bởi vì đây hoàn toàn là một vùng không gian cách biệt với bên ngoài. Trong này có tất cả mọi thứ, phòng ở, nhà ăn, khu huấn luyện có đủ cả. Và họ cũng đều xuất hiện tại cùng một chỗ, họ rất kinh ngạc vì điều này. Bởi vì những năm trước đây không hề có một con tàu nào có kỹ thuật không gian kinh khủng như này. Cũng không có chuyện mọi người đều tập trung vào một chỗ, ngay cả Vũ Minh cũng bất ngờ. Chỉ là hơi bất ngờ một chút, tuy rằng không gian trên tàu cùng không gian trang bị đều cùng một chữ không gian. Nhưng lại là hai loại hoàn toàn khác nhau, không gian trang bị còn được gọi là không gian nén. Cái gọi là không gian nén là đưa một vùng không gian vào trong một thứ như nhẫn, đồng hồ, vòng tay các loại. Không gian nén không thể chứa sinh vật sống bởi vì bên trong không có điều kiện tự nhiên để sinh vật tồn tại. Hơn nữa bên trong còn có một loại quy tắc làm cho tất cả sinh vật sống đi vào sẽ bị chết ngay lập tức, còn đoàn tàu này bên trong gọi là không gian mở. Nó cũng như cánh cửa không gian, cả hai loại đều có thể chứa sự sống, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, quá thời gian không gian đó sẽ sụp đổ trong tàu. Nó không còn được phân chia theo các khoang nữa mà nó đã hoàn toàn liên thông với nhau. Nó giống như tại học viện như thế, lớn có phải rất kinh ngạc? Nhìn các học viên sửng sốt, Mạc lão cười hỏi, đúng thế, viện trưởng, mọi người đều đồng thanh đáp được. Để ta giải thích cho các người biết, một thời gian trước Nam Thành xuất hiện ma công huyết ma quân đoàn. Chắc hẳn tất cả đều nhớ. Mạc lão lớn tiếng hỏi, nhớ cuộc chiến đó lớp 12 học viện Nam Thiên gần như chết mất một nửa học viên. Cho nên liên bang đặc cách tất cả học viên lớp 12 đều có thể lên đệ nhất đại học liên bang sau khi hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp cuối năm, nhưng do đám phản nhân loại huyết ma đoàn vẫn chưa bị tận diệt. Cho nên võ giả liên minh đặc biệt triệu tập 3 vị đỉnh cấp võ giả sử dụng vài vật liệu đặc thù mở ra không gian. Các ngươi có thể hiểu rằng đây là một loại tựa như cánh cửa không gian. Thay vì đưa các ngươi qua nó lại để các ngươi trong đó, nhưng viện trưởng, chẳng phải cánh cửa không gian nếu chứa quá nhiều người sẽ bị sụp đổ hay sao? Một vị học viên lớp 10 thắc mắc hỏi, hỏi rất hay. Cho nên nó không dùng để đưa thẳng các ngươi đến nơi, mà là để chứa đựng các ngươi. Hai đầu tàu được trang bị kỹ thuật duy trì ổn định không gian. Năng lượng cung cấp có thể đủ để vừa đi vừa về 10 lần. Dù cho bị huyết ma đoàn tấn công thì các ngươi vẫn sẽ được đảm bảo an toàn. Hơn nữa đoàn tàu được làm bằng kim loại kỹ thuật kiểu mới nhất, kim trúc kỹ thuật, có thể kháng cự đỉnh cấp võ giả toàn lực một đòn. Mà huyết ma đoàn toàn bộ cự đầu bị giết sạch, còn lại lẻ tẻ vài tên chiến lực cao cũng không làm được gì. Cho nên các ngươi cứ việc yên tâm, Mạc lão kiên nhẫn giải thích. Nghe ông ta nói thế, các học viên đều vui mừng, chỉ là Mạc lão tiếp tục nói, do di chuyển không gian là một thứ rất mất thời gian. Cho nên lần này muốn đến nơi các ngươi sẽ phải đợi tại đây một tuần. Trong một tuần này, các ngươi sẽ phải làm rất nhiều việc, cụ thể thế nào sẽ do chủ nhiệm lớp giải thích với các ngươi. Bây giờ tất cả mọi người ai về lớp nấy, mỗi một tòa nhà đều có đánh dấu số lớp. Cho nên không cần sợ lạc đường, Mạc lão nói xong liền quay người rời đi. Lúc này các chủ nhiệm lớp mới đến lượt ra sân, họ hô to gọi nhỏ các học viên đi theo về nơi thuộc về mình. Cái vật liệu đặc thù trong miệng Mạc lão,

còn khác như thế nào thì do các học viện bàn bạc với nhau. Nhưng lần này ngoại lệ, bởi vì đề thi năm nay là do võ giả liên minh đưa ra. Hơn nữa đề thi năm này so với năm ngoái khó hơn rất nhiều. Và bên võ giả liên minh đặc biệt yêu cầu trong 7 ngày này các em phải hoàn thành những điều kiện đó. Vũ Tiểu Phụng giải thích, thưa cô. Vậy những người không hoàn thành sẽ thế nào? Ha ha, nếu như ngay cả mấy thứ đơn giản như thế các em cũng không hoàn thành được thì còn làm võ giả làm gì? Về nhà chăn heo đi. Vũ Tiểu Phụng lạnh giọng nói, quên nói cho các em biết. Trong 4 ngày đó, dù các em có lấy được rất nhiều tấm vàng, nhưng nếu như bị cướp sạch thì các em chỉ có thể chấp nhận. Dù cho lấy được một tấm sau đó muốn thoát khỏi khu rừng thì đừng nghĩ đến. Bởi vì chỉ có sau 4 ngày mới có thể đi ra. Ai ra sớm đồng nghĩa với bỏ cuộc còn nữa. Tất cả các em cũng có thể hợp đội với nhau. Nhân số không được quá 10 người một tổ, hoặc cũng có thể hành động đơn độc, và mỗi người sẽ nhận được một máy phát tín hiệu cầu cứu. Tất cả mọi người đều có thể là kẻ thù của em. Kể cả người ngồi bên cạnh, hay người thân cận nhất, cho nên đừng quá tin tưởng vào ai khi tham gia cuộc thi này. Nếu không cẩn thận các em sẽ bị loại bỏ tư cách tham gia cuộc thi nếu bị học viên khác ép buộc giao ra tấm vàng đánh số. Nhưng các em lại không chịu giao ra. Vậy thì thật đáng tiếc. Họ có quyền chặt đi một ngón chân của em. Yên tâm, khi hết 4 ngày những người bị cắt mất một ngón chân sẽ được đưa đi điều trị. Đảm bảo hồi phục như cũ. Ai bị cắt mất một ngón chân thì xem như bị loại, dù cho có tấm thẻ vàng đánh số. Hiểu chưa? Vũ Tiểu Phụng nói xong, liếc mắt nhìn xung quanh. Lời nói của nàng làm cho mọi người đều im lặng. Cách chương.